Hồ Nguyên Vũ không cách nào ngủ được, từ trên giường ngồi dậy. Ngồi xếp bằng, trong đầu hiện ra thân ảnh của Âu Cơ Thánh Tôn, không biết mẫu thân có còn sống trên đời không. Sau khi tỉnh khí, ý thức của hắn bắt đầu chìm vào thức hải của hắn giống như một vũ trụ mênh mông, vô số hành tinh quay xung quanh một thần tháp 9 tầng xoay tròn, thần tháp tỏa ra màu xanh ngọc, giống như trung tâm của vũ trụ. Từ trong ký ức, Hồ Nguyên Vũ biết tháp này tên Âm Dương Tạo Hóa Tháp, là một bộ với Âm Dương Tạo Hóa Kinh, còn nó do ai tạo ra, Âu Cơ Thánh Tôn từ đâu lấy được thì hoàn toàn không biết. Đột nhiên Âm Dương Tạo Hóa Tháp rung rẩy, sau đó cửa tháp ở tầng thứ nhất mở ra, một hấp lực cường đại cuốn về phía tinh, xung quanh là đoàn đoàn khí vụ màu tím mờ ảo. Từ trong ký ức, hắn biết những khí vụ kia là hỗn độn thánh khí, cũng chính là khí vụ dựng dục ra vũ trụ này. Thời điểm hắn đang ngơ ngác nhìn xung quanh, không biết nơi này là nơi nào, đột nhiên một thanh âm trong trẻo, nghe giống như một thiếu nữ vang lên, chúc mừng thánh tử mở ra tầng thứ nhất của Âm Dương Tạo Hóa Tháp, có thể chính thức bước lên con đường tu luyện. Hồ Nguyên Vũ giật nảy mình, vội vàng hỏi, ngươi là ai? Ta đang ở nơi nào? Thanh âm thiếu nữ lại vang lên, không linh mà mờ mịt, giống như từ bốn phương tám hướng tụ tới, nơi này là thế giới trong tầng thứ nhất của Âm Dương Tạo Hóa Tháp, ta tên Tử Trúc, là thiếp thân nha hoàng bên cạnh Âu Cơ Thánh Tôn, chủ nhân để thánh hồn của ta nhập chủ Âm Dương Tạo Hóa Tháp, trở thành khí linh của nó. Hạ giới đi theo bên cạnh thánh tử, trở thành hộ đạo giả giúp thánh tử nhanh chóng tu luyện, sớm ngày phi thăng tiên giới, đoàn tụ với chủ nhân. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, thánh tử, hộ đạo giả, khí linh. Mấy cái này là cái quỷ gì nha? Tử Trúc kiên nhẫn giải thích, ngài là nhi tử duy nhất của chủ nhân, tự nhiên chính là thánh tử rồi, này có gì phải kinh ngạc chứ, còn những cái khác thánh tử không cần để ý nhiều. Chỉ cần biết sau này Tử Trúc sẽ đi theo bên cạnh, trợ giúp thánh tử tu luyện là được. Hồ Nguyên Vũ lấy lại tinh thần hỏi, ngươi nói ngươi là nha hoàng bên cạnh mẫu thân ta, như vậy ngươi có biết hiện tại mẫu thân ta như thế nào không? Cái này là vấn đề Hồ Nguyên Vũ quan tâm nhất, đây là ô dù của hắn ở thế giới này nhen, nếu Âu Cơ Thánh Tôn xảy ra bất trắc, hắn chẳng phải cũng trở thành trẻ mồ côi. Tử Trúc có chút ngập ngừng, sau đó nói, nô tỳ cũng không rõ ràng. Vì từ khi hạ giới, nô tỳ vẫn bị phong ấn ở trong thức hải của thánh tử, tới hôm nay mới thức tỉnh. Lúc ấy chủ nhân bị thương rất nặng, còn dùng hết tiên lực đưa thánh tử hạ giới, nên tình huống không thể lạc quan. Bất quá chủ nhân là bất hủ thánh nhân, cho dù bị thương nặng nữa cũng không chết được, rất có thể là đã trở về Văn Lang Thánh Điện bế quan chữa thương. Hồ Nguyên Vũ nghe vậy thở dài một hơi, nhưng không quá lạc quan, bất quá chuyện này hắn quan tâm cũng không được cái gì, chỉ có thể từ từ tính, hiện tại việc trọng yếu nhất chính là đã thông kinh mạch, để mình mau chóng bước vào con đường tu luyện. Vì vậy hắn hỏi, ngươi nói sẽ giúp ta tu luyện? Tử Trúc khẳng định nói, vâng, nô tỳ hạ giới, sứ mệnh chính là hướng dẫn thánh tử tu luyện, để ngài tránh đi đường rẽ, sớm ngày phi thăng tiên giới. Hiện tại thân thể của ngài rất yếu, còn chưa thể bắt đầu tu luyện Âm Dương Tạo Hóa Kinh, nên phải cải tạo một chút. Cải tạo? Hồ Nguyên Vũ còn chưa kịp hỏi, từ trên bầu trời, một đạo tiên khí màu tím hạ xuống, bao phủ lấy thân thể của hắn. Hồ Nguyên Vũ chỉ cảm thấy cả người sảng khoái, giống như có một dòng nước ấm chảy khắp cơ thể. Gân cốt, bắp thịt, huyết mạch đều đang được tiên khí cải tạo, nhanh chóng thuế biến, trở nên càng ngày càng mạnh mẽ, không biết trải qua bao lâu, như trải qua một thế kỷ, lại như chỉ là một cái chớp mắt, tiên khí tiêu tán. Hồ Nguyên Vũ từ từ mở mắt, hắn đưa hai tay lên, chỉ cảm thấy thân thể mạnh mẽ hơn bao giờ hết, giống như một con trâu ở trước mặt cũng có thể một quyền đánh chết. Thân thể của hắn cũng phát sinh cải biến rất lớn, cả người cao hơn trước một đoạn, đã đạt tới 1m75, cơ bắp trắng chắc, da thịt óng ánh như ngọc, nào còn có bộ dáng con ma bệnh như lúc trước. Thanh âm của Tử Trúc vang lên, thân thể của thánh tử đã khôi phục như lúc ban đầu, thể chất của ngài là chí tôn hỗn độn thể, chính là thể chất mạnh nhất trong vũ trụ này, nên việc tu luyện dưới thánh cảnh hầu như không có bình cảnh. Dù sao đây là chủ nhân dùng, nói tới đây, Tử Trúc như nhớ lại điều cấm kỵ gì, vội vàng ngậm miệng, cũng may lúc này Hồ Nguyên Vũ còn đang đắm chìm trong vui sướng, nên không có nghe rõ nàng nói cái gì. Sau một lúc lâu, Hồ Nguyên Vũ mới phục hồi tinh thần lại, vui sướng hỏi, thân thể của ta bây giờ đã có thể tu luyện Âm Dương Tạo Hóa Kinh chưa? Đã có thể, bất quá vì để thánh tử cố gắng tu luyện, chủ nhân đã chế định một quy chế nhiệm vụ và ban thưởng đặc biệt, để ngài càng có động lực phát triển hơn. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, quy chế nhiệm vụ và ban thưởng. Tử Trúc nói, vâng, trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp, chủ nhân để lại vô số bảo vật, kỳ trân, công pháp. Tất cả những gì ở hạ giới có, trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp đều có, thậm chí hơn 50% vật phẩm xuất hiện ở tiên giới. Trong tháp cũng có, chỉ cần thánh tử hoàn thành nhiệm vụ, sẽ nhận được ban thưởng tương ứng. Hồ Nguyên Vũ trợn tròn mắt, không thể nào. Mẫu thân của ta trâu bò như vậy, thanh âm của Tử Trúc cực kỳ khẳng định, xin thánh tử đừng xem thường chủ nhân, người chính là Bất Hủ Thánh Tôn viên mãn, thậm chí một chân đã bước vào cảnh giới mới, chỉ là khuyết thiếu cơ duyên nên chưa thành công mà thôi. Những vật phẩm ở hạ giới, nàng chỉ dùng một tia tiên lực là có thể tạo ra tất cả, còn ở tiên giới, chủ nhân chính là một trong thập đại thánh chủ, Văn Lan Điện trải rộng toàn bộ vũ trụ, có cái gì là không thể lấy được, hơn nữa vì chuẩn bị cho thánh tử, nàng chuẩn bị đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Hồ Nguyên Vũ cảm thán một câu vô sĩ, có mẹ như thế, đời này còn cầu gì? Tất nhiên rồi, có thể trở thành nhi tử của chủ nhân, không biết thánh tử đã tu hành bao nhiêu kiếp rồi, Tử Trúc hơi làm nũng nói, làm Hồ Nguyên Vũ ngượng ngùng cười hắc hắc, không nói linh tinh nữa, để nô tỳ giải thích cho thánh tử rõ ràng, Âm Dương Tạo Hóa Tháp này chính là tạo hóa tiên khí, ẩn chứa vô số khả năng kỳ diệu, hiện tại nói nhiều thánh tử cũng không hiểu. Chỉ biết theo tu vi của thánh tử tăng cao, không gian ở tầng 1 sẽ càng lớn, cuối cùng có thể diễn hóa thành một đại thế giới chính thức. Hơn nữa tỷ lệ thời gian trôi qua trong này chính là 1 giờ 10 phút, tức là bên trong 10 ngày, bên ngoài chỉ mới 1 ngày, Hồ Nguyên Vũ đã kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm, tạo hóa tiên khí, đại thế giới chính thức, tỷ lệ thời gian 1 giờ 10 phút, cái này. Mẫu thân. Người còn có thể trâu bò hơn không? Tử Trúc lại nói tiếp. Nhiệm vụ sẽ do nô tỳ tùy trường hợp ban bố, ban thưởng cũng theo khó dễ mà khác nhau, đẳng cấp nhiệm vụ theo thứ tự là nhiệm vụ lâm thời, nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ truyền thuyết và nhiệm vụ thần thoại, trong đó nhiệm vụ lâm thời, nhiệm vụ chính tuyến không hoàn thành không có xử phạt, còn nhiệm vụ truyền thuyết và nhiệm vụ thần thoại một khi thất bại sẽ có xử phạt tương ứng. Còn có xử phạt, Hồ Nguyên Vũ có chút bất mãn nói, đây là đồ của mẹ hắn nha, phải làm nhiệm vụ để lấy đã không nói rồi. Làm không xong còn bị xử phạt, thiên lý ở đâu? Tử Trúc hừ hừ nói, đây là quy định của chủ nhân, vì đề phòng thánh tư lơ là không chịu cố gắng, chỉ biết hưởng thụ sa đọa, hừ, ta giống người như vậy lắm sao? Giọng Tử Trúc khẳng định nói. Giống, Hồ Nguyên Vũ á khẩu không biết nói gì, nha đầu này còn rất đáng yêu nha, vì vậy hắn tò mò hỏi, Tử Trúc, nàng ở chỗ nào, sao không đi ra gặp mặt? Tử Trúc ngập ngừng một chút, sau đó đáp, lúc nô tỳ xuyên qua thời không, lực lượng hao tổn rất nặng, nên hiện tại còn ở tầng thứ 7 dưỡng thương, chưa thể rời đi được, khi nào hoàn toàn khôi phục, hoặc tu vi của thánh tử có thể mở ra tầng 7. Tự nhiên có thể nhìn thấy nô tỳ, tu vi của ta phải tới cảnh giới gì mới có thể tới tầng thứ 7, ít nhất cũng phải đột phá đại tiên, Hồ Nguyên Vũ muốn sặc, đại tiên, kia là cảnh giới xa xôi cỡ nào a? Ở phàm giới có 9 đại cảnh giới, bao gồm luyện thể kỳ, luyện thần kỳ, khai quang kỳ, khai minh kỳ, khai đạo kỳ, thai tức kỳ, thiên nhân kỳ, thiên quân kỳ, thần quân kỳ, tán tiên. Thật ra sau khi tới thần quân viên mãn, thì đã có thể thăng tiên giới, nhưng một số yêu nghiệt, vì muốn tích lũy càng sâu, nên chỉ độ tiên kiếp mà không phi thăng, cảnh giới này gọi là tán tiên. Tán tiên tối đa có cửu kiếp, cũng không biết cửu kiếp là định số, hay xưa nay không ai vượt qua mà thành danh tự, sau khi phi thăng tiên giới, cảnh giới lại chia làm chân tiên, thượng tiên, đại tiên, tiên vương, tiên đế, chuẩn thánh, thánh nhân, bất hủ thánh nhân. Những cái này đều là tri thức mà Âu Cơ Thánh Tôn lưu cho Hồ Nguyên Vũ. Đang suy nghĩ, đột nhiên thanh âm ranh mảnh của Tử Trúc vang lên, hiện tại tuyên bố nhiệm vụ truyền thuyết, chinh phục dưỡng mẫu Lâm Nhược Yên, thời gian 2 tháng, thành công, ban thưởng kiếm pháp tiên cấp Long Hoa kiếm pháp, 1000 điểm tạo hóa. Thất bại trừng phạt. Từ nay về sau hai mẹ con giống như người dưng, vĩnh viễn không hòa thuận, Hồ Nguyên Vũ trợn mắt, đây là cái nhiệm vụ gì vậy hả? Ngươi có biết, Tử Trúc dí dỏm nói, Lâm Nhược Yên chỉ là dưỡng mẫu của thánh tử, hơn nữa ở thế giới này, thực lực vi tôn, chỉ cần ngài có thực lực, thì không ai dám nói ngài một câu không phải, huống hồ sinh ở gia đình đế vương, thì chuyện quan hệ cận huyết để giữ vững lợi ích hoàng tộc là sự tình rất bình thường, trong lịch sử còn thiếu những sự tình như vậy sao? Nhưng, không có nhưng gì cả, nhiệm vụ đã phát, thánh tử chỉ có thành công hoặc thất bại,